Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2765, chương 2764, đại chiến. Trong nháy mắt liền đi qua một tháng, giờ phút này Hạ Bình rốt cục xuất quan. Trong khoảng thời gian này hắn cũng củng cố chính mình tăng vọt tu vi, cũng càng tiến một bước lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc. Thậm chí đôi thế giới pháp tắc có trình độ nhất định nhận biết. Có thể nói thực lực của hắn có cực lớn tăng lên. Cũng là thời gian xuất quan. Không biết cái này thâm uyên trong cấm địa đến tột cùng giấu giếm bí mật gì. Hạ Bình đứng lên. Hắn biết thâm uyên cấm địa chia làm bên ngoài cấm địa cùng nội bộ cấm địa. Mà bên trong thâm uyên cấm địa cho dù là bán thần cấp yêu ma cũng không dám bước vào đi vào. Có thể nói là cửu tử nhất sinh, mà bên ngoài cấm địa ngược lại là không có nội bộ cấm địa nguy hiểm như vậy. Chí ít bán thần cấp yêu ma cẩn thận một chút lời nói, không đụng vào tới đây cấm kỵ, sẽ không phải chết. Cho nên lần này thâm uyên cấm địa thi đấu trên cơ bản đều là ở ngoại vi cấm tiến hành. Cũng không có cái nào yêu ma như thế ưa thích muốn chết, liền lựa chọn đần độn tiến vào bên trong bộ cấm địa ở trong. Bất quá Hạ Bình không giống nhau, hắn là vì đến tìm kiếm thâm uyên bí mật. Đối với cái này tại trong vực sâu được hưởng nổi danh địa phương, hắn tự nhiên muốn đi vào xem rõ ngọn ngành. Đương nhiên hắn cũng sẽ không tùy tiện liền điều động chân thân tiến vào. Chỉ cần điều động phân thân tiến vào điều tra một phen, dù cho gặp được nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ không tử vong. Dù sao phân thân hắn tùy thời đều có thể lần nữa ngưng tụ trở về. Siêu, Hạ Bình thân hình lóe lên, lập tức rời đi Sơn Hải Kinh thế giới, thâm uyên cấm địa ở trong. Ngay lúc này, Hạ Bình cảm giác được nơi xa sinh ra từng đợt kịch liệt hư không ba động. Chiến đấu như vậy ba động đơn giản so với lần trước 10 cái thái cổ yêu ma đánh nhau đều càng thêm kịch liệt, tựa hồ có mấy trăm vị, thậm chí là hơn ngàn vị thái cổ yêu ma đang chiến đấu. Phát sinh xưa nay chưa từng có tử đấu, bốn phương tám hướng đều bộc phát ra kinh khủng pháp tắc ba động. Có ý tứ, thế mà đánh cho kịch liệt như vậy, chẳng lẽ tại cái gì tranh đoạt bảo vật hay sao? Lúc đầu Hạ Bình muốn hiện tại liền tiến vào thâm uyên trong cấm địa bộ. Nhưng là hắn cảm thấy hơi trì hoãn một ít thời gian. Qua nhìn một chút náo nhiệt cũng không muộn. Nói không chừng còn có thể thừa cơ đạt được lợi ích. Làm một lần ngư ông. Siêu. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân hình lấp lóe, xuyên toa hư không. Một cái nháy mắt liền đã tới chiến đấu phát sinh địa phương. Đồng thời hắn ẩn nặc thân hình của mình, tựa hồ dung nhập hư không ba động ở trong, dù cho chung quanh vô số thái cổ yêu ma, cũng khó có thể phát giác được hành tung của hắn. Tựa hồ hắn ẩn nặc tại không gian chỗ sâu, hắn phóng nhãn nhìn sang, lập tức phát hiện tại giữa không trung, bọn này thâm uyên yêu ma tựa hồ làm hai bên, số lượng đạt đến hơn 1000 người. Từng cái đều là thái cổ cảnh, mà viễn cổ cảnh căn bản không dám dính vào. Chúng nó quả thực là đánh nhau thật tình, thi triển ra mạnh mẽ thế giới lĩnh vực, thế giới cùng thế giới va chạm, bộc phát ra kinh khủng pháp tắc ba động, hủy diệt hết thảy. Thì ra là thế, vẻn vẹn nghe mấy cái phút, Hạ Bình cũng rốt cuộc minh bạch vì sao bọn này thâm uyên yêu ma chiến đấu kịch liệt như thế. Đây là bởi vì có một cái đoàn nhỏ băng thái cổ yêu ma đi vào nơi này. Thế mà vận khí tốt tới cực điểm, phát hiện một tôn thần linh vẫn lạc chi địa. Nơi này chảy xuôi theo đại lượng thần huyết, thậm chí đều tạo thành tiểu hồ bạc một dạng diện tích. Mà trên mặt đất bởi vì thời gian dài nhận thần huyết cùng thần lực ăn mòn, dẫn đến nơi này tạo thành một cái thần thạch khoáng mạch. Khai quật ra đều tối thiểu đều 10 vạn khối thần thạch số lượng. Trừ cái đó ra, chúng nó còn tìm đến mười mấy khối thần khí toái phiến. Có thể nghĩ đây rốt cuộc là cỡ nào thu hoạch khổng lồ. Đừng nói là thái cổ yêu ma, liền xem như bán thần cấp yêu ma nhìn thấy dạng này tài bảo, chỉ sợ đều sẽ lập tức đỏ mắt tai đỏ, hận không thể đem bên trong bảo vật triệt để cướp đoạt tới tay, chiếm làm của riêng. Bất quá ngay từ đầu vẻn vẹn đoàn nhỏ băng tại sống mái với nhau. Về sau chúng nó hô bằng gọi hữu, đến vô số viện quân, cuối cùng liền tạo thành hơn ngàn thái cổ yêu ma chiến đấu hùng vĩ tràng cảnh. Trên thực tế người nào nếu là có thể đạt được chỗ này bảo tàng, trên cơ bản liền đặt vững lần này Thâm Uyên thi đấu quán quân. Cho nên chúng nó mặc kệ là vì tài bảo hay là vì thi đấu thắng lợi, chúng nó đều tuyệt đối không thể lại ở chỗ này từ bỏ. Đánh đi, tốt nhất liền toàn bộ chết sạch sẽ. Hạ Bình sờ lên cái cằm, mừng rỡ không thôi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới tự nhiên tại nơi này gặp được chuyện như vậy. Nếu như song phương lưỡng bại câu thương, hắn nói không chừng có thể thừa cơ thu hoạch được toàn bộ chỗ tốt. Không chỉ có thể đạt được rất nhiều thái cổ yêu ma xác chết, còn có thể thừa cơ đem những cái này thái cổ yêu ma tranh đoạt bảo vật đều cướp đoạt tới tay. Đây là đã ăn xong nhà trên ăn nhà. Thế nhưng là liền trong nháy mắt này, nơi xa đánh giết tới một trận mạnh mẽ pháp tắc ba động, hủy thiên diệt địa, hảo chết không chết trong nháy mắt liền đánh trúng vào Hạ Bình chỗ vùng hư không này. Oanh, một giây sau, Hạ Bình chân thân liền từ sâu trong hư không hiện ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế mà xui xẻo như vậy, vừa lúc liền bị những cái này Thâm Uyên yêu ma chiến đấu dư ba. Bất quá kỳ thực đây cũng không phải là cái gì rất lợi hại khó gặp được sự tình. Dù sao hơn ngàn vị thái cổ yêu ma chiến đấu, cơ hồ là đánh nổ phương viên ước vạn cây số hư không. Chiến đấu ba động ở khắp mọi nơi, đây cơ hồ là không có tránh né khe hở. Cho nên cái này lan đến gần Hạ Bình cũng là chuyện rất bình thường. Hoa ma Austin nhất thời liền có thái cổ yêu ma chú ý tới Hạ Bình. Dù sao ở đây đều là thái cổ yêu ma, nơi này là cực kỳ chiến trường kịch liệt, mà Hạ Bình hiện tại giả trang là một vị bất hủ yêu ma Austin. Dạng này bất hủ yêu ma xuất hiện tại đông đảo thái cổ yêu ma trước mặt, thật giống như một con thỏ trắng nhỏ bỗng nhiên xuất hiện tại hơn ngàn con mãnh hổ trước mặt. Thử hỏi cái này làm sao không làm người khác chú ý. Trong nháy mắt, tất cả thái cổ yêu ma đều là chú ý tới bỗng nhiên ở giữa xuất hiện Hạ Bình. Cái này cũng không trách chúng nó. Dù sao tại dạng này chiến đấu kịch liệt bên trong, thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, chú ý bốn phía nhất cử nhất động. Nếu không có hơi sơ sẩy, chúng nó chỉ sợ cũng hội chết rồi. Cho nên bất kể thế nào xuất hiện dạng gì tình huống ngoài ý muốn, chúng nó đều sẽ trong nháy mắt chú ý tới đến, tuyệt đối sẽ không sơ sẩy. Chuyện gì xảy ra? Austin làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này? Một đạo thanh âm thanh thúy cũng không nhịn được kêu lên. Mà nói chuyện thình lình chính là Nguyệt Ma Monica, cái kia đỉnh phong đại mỹ nữ. Hắn một đôi mắt đẹp khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ không nghĩ tới Hạ Bình thế mà lại xuất hiện ở đây. Nói thật, lúc đầu Monica là không có ý định tham gia lần này Thâm Uyên cấm địa thi đấu, cũng bị phụ thân nàng Dạ Ma Vương cấm đoán tham gia. Nhưng là thấy đến Austin nhiều như vậy bạn gái trước về sau, hắn lập tức liền nổi giận, cảm thấy mình cũng nhất định phải tham gia. Nếu không tại trận đấu trong quá trình Austin bị những cái kia vô sỉ nữ yêu ma lướt đi, nàng nam nhân liền bị đoạt. Cho nên nàng đùa nghịch một chút thủ đoạn, vẫn có lợi dụng Dạ Ma Vương quyền thế. Thế là hắn liền cưỡng ép tham gia lần này Thâm Uyên cấm địa thi đấu, trượt vào. Mà lần này hắn vì tìm kiếm Hạ Bình, khắp nơi hành tẩu, cũng trong lúc vô ý lâm vào chiến trường này ở trong. Thậm chí bởi vì Nguyệt Ma Monica bản thân thực lực mạnh mẽ, hắn còn trở thành chiến trường chủ lực một trong, gặp phải phần lớn áp lực, không ít thái cổ yêu ma liên thủ,